Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, huynh đệ lẫn nhau ngược canh 2. Các loại cầu. Uchiha Sasuke đối với không có công kích đến Uchiha Itachi một chút cũng không có ngoài ý muốn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi hỏi: "Người kia đến cùng là ai?" Uchiha Madara. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không tin nam tử đeo mặt nạ kia là Uchiha Madara. Nhưng là Uchiha Itachi vẫn là như thế nói với Uchiha Sasuke. Bởi vì hiện tại Uchiha Sasuke, lấy tính cách của hắn nếu như biết quá nhiều mà nói, chỉ làm cho chính mình đưa tới tai họa. Tại hắn không có được tự vệ thực lực trước, đây hết thảy vẫn còn không biết rõ tốt, không có khả năng. Uchiha Madara là cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama người cùng một thời đại đâu. Hắn cũng sớm đã chết. Ngoặc kép, Uchiha Itachi lắc đầu, đứng lên, nhìn trước mắt Uchiha Sasuke, mang theo một chút kích động, nói, nhàn thoại liền nói đến cái này đi, tới đi, đệ đệ của ta muốn đem ngươi giết chết, từ bộ tộc số mệnh bên trong giải thoát đi ra. Tiến tới đạt được chân chính tiến hóa, thoát ly trói buộc, từ chính mình độ lượng bên trong giải phóng ra ngoài. Chúng ta là riêng phần mình dự bị con mắt, đây chính là Uchiha huynh đệ ở giữa chân chính ràng buộc. Nhưng mà, mặt ngoài kích động, nhưng trên thực tế Uchiha Itachi nhưng trong lòng đang rỉ máu. Đồng thời cũng tại khát vọng đạt được giải thoát, cho dù đối với tự tay đem tộc Uchiha diệt tộc cũng không hối hận. Nhưng cái này chung quy là hắn vĩnh viễn khúc mắc, chỉ cần hắn còn sống một ngày, cái này kết liền sẽ không giải khai, trong lòng liền sẽ không ngừng mà đau khổ. Nghe vậy, Uchiha Sasuke nguyên bản hơi kinh ngạc sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Lẳng lặng giải khai trên người băng vải cùng quần áo. Uchiha Itachi thấy thế, mặt không thay đổi trên mặt tựa hồ nhiều vẻ mỉm cười. Nhàn nhạt nói ra: "Chúng ta một ngày nay quá lâu, để cho ta chứng kiến một cái ngươi độ lượng đi." Sasuke, Uchiha Sasuke một bên giải khai trên hai tay hộ oản đai lưng, lộ ra khắc họa ở phía trên phong ấn thuật sĩ. Màu đỏ tươi yêu dị Sharingan nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke trong mắt hận ý cũng không có vì vậy mà giảm bớt nửa phần. Lạnh lùng quát: "Coi như ngươi như thế nào đi nữa sử dụng cặp mắt kia, cừu hận của ta đều sẽ đem huyễn ảnh biến thành hiện thực. Ngươi chỉ có một con đường chết." Thoại âm rơi xuống, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai người đồng thời triển khai công kích. Màu đỏ tươi Sharingan cấp tốc chuyển động, khóa chặt lại đối phương. Trong nháy mắt không trung lướt lên từng đạo tàn ảnh. Lập tức từng cây Shuriken điên cuồng đánh úp về phía đối phương. Khanh khanh khanh, từng cây Shuriken không ngừng mà trên không trung kịch liệt đụng chạm. Bắn tung tóe ra chướng mắt hỏa tinh. Không ngừng có Shuriken cắm ở mặt đất có thể là vách tường các loại chỗ. Nhưng không có một phát trúng đích đối phương. Hai người đều không có tiến hành tránh né. Lại dựa vào Sharingan cái kia siêu phàm động thái thị lực cùng sức quan sát tinh chuẩn phát xuất. Thủ bên trong kiếm ngăn lại công kích của đối phương, để cho người ta kinh ngạc. Trên mặt đất hiện đầy không trọn vẹn không chịu nổi Shuriken. Nhưng song phương đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Bạch, mà tại đình chỉ Shuriken công kích đằng sau, song phương gần như đồng thời động. Nhưng rõ ràng Uchiha Itachi nhanh một bước, cấp tốc bắt lấy Uchiha Sasuke cổ tay. Hừ, Uchiha Sasuke ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm Kusanagi trong nháy mắt rút ra, đánh cái kiếm hoa, trở tay bỗng nhiên đâm về phía Uchiha Itachi. Uchiha Itachi thấy thế, một đôi màu đỏ tươi Sharingan không có nửa điểm vẻ do dự. Quả quyết buông ra Uchiha Sasuke, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời Uchiha Itachi hai tay nhanh chóng kết ấn, bỗng nhiên đối với Uchiha Sasuke phun ra cái cự đại hỏa cầu. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Thật nhanh kết ấn tốc độ. Itachi ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Ánh lửa đem phụ cận đều làm nổi bật đến đỏ bừng vô cùng. Không khí chung quanh trong nháy mắt ấm lên không ít. Cái kia lao thẳng tới mà đến đại hỏa cầu để Uchiha Sasuke không khỏi giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Uchiha Itachi lại có thể như thế nhanh chóng đối với hắn phóng thích nhẫn thuật. Đối mặt với bổ nhào vào trước người đại hỏa cầu, Uchiha Sasuke trong lúc nhất thời căn bản là không có cách trốn tránh. Mà liền tại hỏa cầu muốn bổ nhào vào trên người hắn lúc, một đầu to lớn bạch xà từ trên cổ hắn chú ấn chỗ chui ra ngoài. Dương làm người ta kinh ngạc miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt quấn chặt lấy Uchiha Sasuke thân thể, đem Uchiha Sasuke vững vàng bảo hộ ở bên trong. Oanh! Cực nóng đại hỏa cầu trong nháy mắt đánh vào bạch xà trên thân. Cái kia kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp đưa nó nướng nửa quen. Toàn thân cháy đen, trong không khí phiêu tán khó ngửi mùi khét. Bành, sẽ được nướng đến nửa chín bạch xà vung ra một bên. Uchiha Sasuke thần sắc lạnh nhạt, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phong ma shuriken. Bỗng nhiên triển khai, trực tiếp quăng về phía Uchiha Itachi. Khanh, Uchiha Itachi sắc mặt không thay đổi. Trên tay phi tiêu trong nháy mắt đưa ngang trước người. Trực tiếp đem gào thét mà tới phong ma shuriken cản lại. Nhưng mà Uchiha Sasuke lại tại phong ma shuriken càng thêm cầm lôi thuộc tính chakra. Chidori trong nháy mắt bạo phát ra. Vô số hồ quang điện điên cuồng lấp lóe. Trong nháy mắt đánh úp về phía Uchiha Itachi. Lúc này, ngay tại kịch liệt trong giao chiến, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke cũng không có phát hiện. Tại cách đó không xa không đáng chú ý góc tường, một cái cây nắp ấm hình dáng thân ảnh từ trên mặt đất chậm rãi chui ra. Nhìn kỹ, cái này không biết tên quái vật lại có hơi bạc nửa đen mặt âm dương. Chính là chuyên môn là Akatsuki tìm hiểu tin tức Hắc Bạch Jesu. Lúc này Hắc Bạch Jesu chính thu liễm khí tức, lẳng lặng ở một bên quan sát Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi kịch liệt quyết đấu. Một bên nhỏ giọng thảo luận, ngay tại kịch liệt trong giao chiến Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai huynh đệ căn bản cũng không có phát hiện, người nói hai người bọn họ huynh đệ ai sẽ thắng. Bạch Jesu đối với Hắc Jesu hỏi, hẳn là Itachi đi. Hắc Jesu nhìn qua chính một cước đá phi vũ trí đợt Sasuke Uchiha Itachi. Chậm rãi nói ra, Bạch Jesu nhẹ gật đầu. Nói, cũng thế, dù sao Itachi thế nhưng là có mang Gekio Serinian đâu. Nhưng mà, Bạch Jesu lại cũng không biết. Lúc này chính cùng hắn dùng chung một cái thân thể Hắc Jesu trong lòng đang cười lạnh không thôi. Hừ, đồ đần. Uchiha Itachi rõ ràng đối với Uchiha Sasuke đổ nước. Không phải vậy lấy hắn cấp Kage thực lực, Uchiha Sasuke thế nào lại là đối thủ của hắn? Bạch Jesu vẫn cho là chính mình là Uchiha Madara sáng tạo ra. Mà Hắc Jesu thì là Uchiha Madara ý chí hóa thân. Kỳ thật sai không hợp thói thường. Mặt ngoài là hắn do Uchiha Madara dùng âm dương độn sáng tạo. Trên thực tế cùng này không liên hệ chút nào, là thượng cổ thời đại đắm chìm ở vô hạn Tsukuyomi nhân loại sa đọa sau sản phẩm. Mà Hắc Jesu là truyền thuyết nữ thần Osusuki Kaguya ý chí sản phẩm. Căn bản cũng không phải là Uchiha Madara ý chí hóa thân. Vì phục sinh Osusuki Kaguya, Hắc Jesu khổ tâm bố cục nhiều năm, sửa đổi lục đạo tiên nhân đền thờ Naka lưu lại tin tức. Dẫn dụ lấy Uchiha Madara bọn người, mà Bạch Jesu lại bởi vì dài răng giặc ngủ say, ngày xưa ký ức đã sớm quên mất, bởi vậy đang được vời gọi ra đến về sau, vẫn cho là chính mình là Uchiha Madara sáng tạo. Không bao lâu, Uchiha Itachi liền trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan, đối với Uchiha Sasuke phát động Tsukuyomi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.